Chương 488, Thao Thiên Cự Lãng. Sao Ô Điệu là trấn an ạn tổ mạ dở xung quanh vùng biển vô tận bảo vật thai nạn tiến đến cả nồng run lẩy bẩy co quắp ngã trên mặt đất lạ thì âu nghẹn ngào một tiếng, lạ thì ạ thân bên trên tán phát ra lục quang nhàn nhạt, từng tầng vô hình ba động hướng về lạ thì ổ truyền lại. Là hẹn ùn xệ. Mặc dù không cách nào đem lạ thì ổ hoàn toàn khôi phục, bất quá thời khắc này lạ thì ổ nhìn ngược lại là hơi tốt một chút. Ô lạ thì ổ hơi khôi phục về sau. Vây quanh lũ gì ạ bay vài vòng biểu đạt kính về sau, đối lạ tỷ ạ kêu to một tiếng, hai huynh muội đồng thời hướng về bên ngoài cấp tốc bay ra ngoài. Bên ngoài chuyện gì xảy ra rồi tủ cầu nghi hoặc nhìn xem lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ lo lắng bộ dáng. Ta dự cảm không tốt. Xin thì ạ nhẹ nhàng vuốt chút nôn nóng tổ dệ kỳ nói ra. Không chỉ là tổ dệ kỳ dị thường, chính nàng ổ dạ chi lực QNZ đang nhắc nhở chuyện không tốt phát sinh. Loại dự cảm này là trong minh minh cảm giác, xỉn thì ạ không cách nào hình dung. Chúng ta đoá nhi cầm Lạc Ninh tay, chờ đợi lấy Lạc Ninh quyết định. Đi, đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Lạc Ninh nả mở trà tờ đoá nhi, đối lũ gì ạ nói một tiếng về sau, nhìn một chút cái kia hai cái bị máy móc cho quan tại trong phòng điều khiển thần thâu, tạm thời không có đi để ý tới. Nếu là chọc hắn, hiện tại Lạc Ninh tự nhiên là một cái si họa vợ đi qua. Bất quá chuyện lần này cùng hắn kỳ thật không quan hệ. Nếu là thao tác tốt, khả năng còn biết thu hoạch được lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đi theo ông xanh thẳm siêu năng lực trong nháy mắt đem mọi người bao trùm. Lạc Ninh bọn người trực tiếp xuất hiện tại San Marco trên quảng trường nguyên bản đem chọn cái quảng trường bao phủ thép hàng rào sắt đã không thấy, thay vào đó là một cô nóng nảy động không ngừng lực lượng. Thủy hệ nguyên tố giờ phút này hoàn toàn hỗn loạn xảy ra chuyện gì tai nạn sao gì cả quan sát chúng quanh nơi này kiến trúc. Thận trọng nói. Giống như không có thay đổi gì ấy tủ cổ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đi không chung. Lạc Ninh đối lũ gì ạ gật gật đầu, đám người trong nháy mắt bay lên, bay tới giữa không chung. Lạ thì ổ cùng lạ thì ạ hai huynh muội đã ở chỗ này. Nhưng là, thể hiện ra rộng lớn tầm mắt về sau, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã mất đi thanh âm. Trước mắt nhìn thấy chính là sao mà một màn kinh người, toàn bộ ạn tổ mạ dở thủy đạo. Chỗ nước biển toàn bộ trở nên khô cạn nguyên bản có thể gánh chịu tàu thủy chu thủy đạo lúc này vẫn như cũ bộc lộ ra tang thương phiến đá lòng sông không chỉ có như thế. Xa xa nước biển vẫn còn đang không ngừng hướng về sau lui về, giống như lực lượng vô danh đưa chúng nó toàn bộ đẩy về sau đi ạn tổ mạ dở về sau. Bên cạnh hải trình QNZ bạo lộ ra mặc dù tại ban đêm ở giữa đám người nhìn không rõ lắm, nhưng là mỗi người đều biết, việc lớn không tốt nước đều ạn tổ mạ dở. Vờ y ma trong vòng một đêm nước biển toàn bộ biến mất đây quả thực là trực tiếp đem ạn tổ mạ dở huyết dịch cho ngạnh sinh sinh du tờ khô chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này tủ cổ không dám tin, nàng vuốt vuốt trong mắt của chính mình, kỳ vọng thị giác của mình là giả, biến ca tại biến mất nhưng là, cái này khó mà để cho người ta tin tưởng một màn lại là thật sự phát sinh ở trước mắt, biến ca vậy mà tại trước. Mắt bao người phi tốc lui lại biến mất lấy. Án tố mạ dở tòa này trên biển thành thị trở nên càng ngày càng cao, thật giống như trên biển dựng thẳng lên một tòa đảo hoang nước biển thật thật giống như trống không tan biến mất rơi, trên mặt đất khắp nơi đều là mọi người kinh hoàng sợ hãi thanh âm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nước biển làm sao lại không thấy thành thị phòng ngự cơ chế vì sao lại bỗng nhiên khởi động, hiện tại lại là xảy ra chuyện gì a đáng giận, thị trưởng đâu một tiên sinh đâu, đến cùng là xảy ra chuyện gì a đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thành thị. Đồng nhiên biến thành hoàn toàn xa lạ bộ dáng lười lấy sinh tồn phương tiện chuyên trở gón đồ lạ vô lực ngã lật tại đường sông phiến đá phía trên, bình thường hoàn toàn bị nước bao trùm phong ở, lúc này vẫn như cũ sừng sững. Tại trên mặt đất, chỉ một đạo ngấn nước chứng minh vừa mới nó còn tại nước biển trong lồng ngực. Mọi người chỉ có thể cầu nguyện trời xanh cùng tờ giỏ kẹt chi thần, cầu nguyện án tố mạ giờ bình an vô sự rầm rầm rầm tiếp theo. Một cỗ từ xa đến gần tiếng oanh minh đem đám dân thành thị kinh hoàng âm thanh cho lấn át đó là gì cả nháy con người, ngơ ngác chỉ vào phương xa đường chân trời. Biển động trầm mặc, mọi người thấy rõ đầu kia luyện không diện mục chân thật, là kinh thiên biển động từng tầng sóng lớn chống chất, vòng quanh nước biển lao nhanh tiến lên, bất kỳ cái gì ngăn trở nó đồ vật đều trong nháy mắt bị phá hủy. Án tố mạ dở kiến tạo ở bên ngoài mấy km hải đăng quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thiên nhiên chính triển hiện không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Tại thiên thai trước mặt, lực lượng cá nhân không thể nghi ngờ là không có ý. Nghĩa? Mấy phút đồng hồ sau, biển động đã tiếp cận ạn tổ mạ giờ bờ biển, nhìn từ xa lúc chỉ là một đầu bạch tuyến biển động, hiện tại đã hoàn toàn biến thành trăm thước cao kinh khủng sóng lớn. Ngay tại vừa rồi, một tòa cách xa xôi vứt bỏ tòa thành trạng kiến trúc ngay tại sóng lớn tập kích hạ bị triệt để ép thành bã vụn, biển động lực phá hoại đã không có cái gì người còn trong lòng còn có hoài nghi. Ạn tổ mạ giờ xong cảm nhận được dị thường mọi người chui ra ngoài cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên, cả người nhất thời liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vượt qua 100 mét biển động, vậy đơn giản liền là che đậy thiên không, nhân loại đứng tại trước mặt của nó, là như thế nhỏ bé rất nhiều huấn luyện ra thậm chí đều xong quên hết rồi chạy trốn. Lucia, đi chỉ lạc ninh một đoàn người đối tại chuyện phát sinh trước mắt cũng không có quá nhiều lo lắng, lấy Lucia tồn tại. Biến ca không cách nào lật lên sóng gió ngang theo lũ gì ả mang theo năng lượng vòng bảo hộ từ San Marco quảng trường phía trên hướng về phía trước mà đi, thần bí xa xăm âm điệu tại phiến tinh không này hạ vang lên, đống nhiên ở giữa, hai nạn hạ án tố mạ dở phảng phất dâng lên một đạo ánh dạng đông. Hải chi thần hải chi thần hải chi thần hải chi thần.